Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1410, chương 1410, hùng vĩ chiến đấu. Công thành mới đã ở ngoài thành xếp hàng tiến lên, hướng về Phục Cừu thành cao lớn thành lâu không ngừng tới gần. Cùng một thời gian, Lý Minh phi liệng tại trong màn đêm cũng đã nhanh chóng đi vào một mảng lớn cuồn cuộn đến rừng rậm địa đồ ở mép. Dựa theo tọa độ hạ xuống, chờ hắn vừa mới rơi xuống đất, trong rừng rậm lập tức xông ra mười mấy cái bóng người. Cửu Châu Lôi Thần mang người trước tới tiếp ứng. Lão bản, nắm chặt thời gian đi thôi. Đến chỗ lối vào còn có nửa giờ lộ trình. Cửu Châu Lôi Thần nhắc nhở, lập tức dẫn đường. Lý Minh gật đầu, đuổi gấp đi theo đám bọn hắn đi vào trong rừng rậm. Một đường xuyên qua rậm rạp lớn rừng rậm, dọc theo chân núi nhanh chóng lên đường. Chừng nửa canh giờ, bọn họ đi vào một đầu chân núi dòng sông ở chỗ đó. Ầm ầm tiếng sấm rền theo ngoài rừng rậm không ngừng truyền đến. To lớn thác nước thì tại phía trước. Cửu Châu Lôi Thần lập tức mệnh lệnh thủ hạ người chơi tiến đến thăm dò tình huống. Chỉ chốc lát sau truyền đến tin tức, chỗ lối đi rất nhiều hỗn độn trận doanh người chơi chính khi tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch. Tựa hồ là chuyên môn đuổi tới tham gia Phục Cừu thành chiến đấu. Một lát tựa hồ sẽ không đình chỉ. Lão bản, này làm sao làm? Cửu Châu Lôi Thần im lặng hỏi. Không có việc gì, các ngươi cản trở ta liền có thể. Dù sao là muốn theo dưới nước đi vào. Chỉ cần đi vào địa đồ nắm chặt trốn liền có thể. Lý Minh suy tư nói. Tốt, a, vậy ta nhiều rơi một số người tới. Cửu Châu Lôi Thần tranh thủ thời gian tiến hành an bài. Sau mười mấy phút, càng ngày càng nhiều Cửu Châu Phong Vân các người chơi tụ tập tới. Đủ có mấy ngàn người đếm. Bọn họ lập tức tại Cửu Châu Lôi Thần an bài xuống tụng quanh cùng một chỗ. Hình thành một cái to lớn phương trận, bảo hộ lấy trung gian Lý Minh, nhanh chóng hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Mấy ngàn người đến giúp một cái người làm yểm hộ. Cái này không còn có người có thể phát hiện Lý Minh tồn tại. Mãi cho đến sông ra rừng rậm, theo sông nhỏ nhìn về phía trước, cao dãy núi lớn trung gian, một mảng lớn hùng vĩ thác nước theo trên vách núi treo lơ lửng xuống tới. Rơi tại phía trước to lớn trong đầm nước, phát ra đinh tai nhức óc như sấm rền tiếng vang. Mà liền tại thác nước bên trái, nhóm lớn hỗn độn trận doanh các người chơi theo chân núi hướng đầm nước vọt tới. Từng cái không chút do dự nhảy vào trong nước, bọn họ cuống cuồng lấy đi tham gia náo nhiệt. Lại cũng không biết, có lúc tham gia náo nhiệt là muốn phải trả cái giá nặng nề. Phù phù phù phù, Cửu Châu Phong Vân các người chơi cũng bắt đầu ào ào nhảy vào trong hồ nước. Sau đó tại dưới nước hình thành một cái lít nha lít nhít trận hình. Các loại Lý Minh cũng nhảy vào hồ nước về sau. Trên dưới trái phải tất cả đều là người một nhà bảo hộ lấy hắn. Nhanh chóng hướng về đáy hồ lặn, thẳng đến tiến vào một cái đen nhánh thủy động. Hắn lần thứ nhất theo hỗn độn trận doanh địa đồ bên này tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch quản hạt khu. Vực, chờ hắn đi theo dày đặc đám người nổi lên mặt nước. Tiến vào một cái rộng lớn cửa động, xông ra thật dài sơn động về sau. Phía trước địa đồ bị một mảnh ngân sắc ánh trăng bao phủ. Ngay phía trước đồng dạng là khoáng đạt thảo nguyên. Phía bên phải mới là mảng lớn dày đặc rừng cây. Lão bản đi theo ta. Tiến vào rừng cây thì an toàn. Cửu Châu Lôi Thần mang người lập tức phóng tới phía bên phải. Đại đội nhân mã hộ tống Lý Minh tiến vào rừng rậm về sau. Liền dựa theo Cửu Châu Lôi Thần mệnh lệnh ào ào tán đi. Chỉ để lại hơn trăm người tiếp tục đi theo. Bởi vì quá nhiều người cũng không phải chuyện tốt. Vô cùng dễ dàng gây nên địch nhân hoài nghi. Chỉ cần đi vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Nó hết thảy đều không cần lo lắng. Lý Minh đi theo bọn họ vượt qua rừng cây đồng thời. Đã điều ra hảo hữu cột phát ra tin tức. Minh ca, ngài rốt cục thành công tiến đến. Khôn Thiếu tiếp vào hắn nói chuyện riêng, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Ta đã tại địch nhân khống chế đồ khu vực, Phục Cừu thành hiện tại tình huống thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Đã đánh lên, bất quá địch nhân rất giảo hoạt, tinh anh quân đoàn một cái đều không xuất động, phía trước đều là phụ thuộc quân đoàn mang theo người chơi bình thường xung làm bia đỡ đạn. Khôn Thiếu nói ra, bọn họ muốn thăm dò hỏa lực, đồng thời định dùng những người này đến tiêu hao chúng ta vật tư. Ngươi đừng lên làm là được. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi Minh ca. Ta hiện tại chỉ là sử dụng phổ thông thạch đạn tiến hành công kích. Bọn họ đã để pháo hôi đến, ta cũng sẽ không quá sớm lấy ra thực lực chân chính. Khôn Thiếu ha ha cười nói, ngươi toàn quyền chỉ huy, có cái gì tình huống khẩn cấp lại liên hệ ta. Lý Minh gật đầu nói, ngay tại hắn hỏi thăm Khôn Thiếu thời điểm, Phục Cừu thành tình hình chiến đấu đã toàn diện mở ra. Đại chiến chính đang kịch liệt đang tiến hành. Lý Minh đến ven rừng rậm cùng Cửu Châu Lôi Thần gặp mặt một khắc này. Ngoài thành địch nhân quân tiên phong cũng rốt cục tiến vào Phục Cừu thành phòng ngự hỏa lực phạm vi bao trùm. Khôn Thiếu hạ đạt chỉ lệnh, tất cả đầu thạch xa cùng cỡ trung bắn ra khí toàn bộ thúc đẩy, nhưng là để sàng nổ máy cùng năng lượng pháo tháp cùng tiễn tháp dạng này cần tiêu hao vật tư phòng ngự hỏa lực lại tạm thời nghỉ ngơi. Địch nhân chủ lực quân đoàn không có lên, Khôn Thiếu có thể sẽ không tùy ý lãng phí đầu mũi tên cùng nó cần công tượng sư chế tạo vật tư. Mà đầu thạch xa cùng ném đá tháp cùng bắn ra khí những vũ khí này cần hao phí đạn dược chẳng qua là tầm thường nhất hòn đá. Có thể theo tiệm tạp hóa đại lượng mua sắm, hoặc là trực tiếp phái người tiến về thành thị đằng sau trong sơn động trực tiếp thu thập. Dạng này tài liệu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đã địch nhân muốn thăm dò hỏa lực cùng tiêu hao phe phòng thủ vật tư, Khôn Thiếu chắc chắn sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Đương nhiên, Khôn Thiếu sở dĩ có thể làm ra chính xác ứng đối, còn muốn cảm tạ lúc trước hắn đã từng ăn qua đồng dạng thua thiệt có quan hệ. Lúc trước Tam Đại Liên Minh công kích Bá Thiên Thành, liền cũng lấy qua dạng này phương pháp, để Bá Thiên Thành vật tư vô duyên vô cớ bị tiêu hao hơn phân nửa. Đợi đến chính thức kịch chiến thời điểm, lại phát hiện đầu mũi tên cùng thạch đạn đã không đủ, ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại Khôn Thiếu bất luận là lòng dạ vẫn là tâm trí, cũng lại không là lúc trước cái dạng kia. Theo đại lượng lít nha lít nhít địch nhân vừa vượt qua ngoài thành 100 mét cảnh giới tuyến, thời điểm Phong Vũ Yên Lăng lập tức đưa ra cảnh cáo. Khôn Thiếu ra lệnh một tiếng, trên cổng thành bày đặt bắn ra khí cùng nội thành trên quảng trường cùng trên đường cái lít nha lít nhít sắp xếp đầu thạch xa, đều trong nháy mắt bắt đầu phát động. Băng băng băng, một trận kỳ lạ thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó chính là vù vù thanh thúy tiếng xé gió dày đặc vang lên. Qua thong dây lát trên cổng thành hư không cùng thành chợ trên không bỗng nhiên bay ra một mảng lớn điểm đen. Những thứ này điểm đen mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió, hướng về ngoài thành điên cuồng trải rộng ra. Dầm dầm dầm, trong tích tắc, dày đặc đám người bị vô số điểm đen vọt thẳng tán. Rất nhiều đốm lửa văng khắp nơi, màu đen biển người phía trên phất phới lấy hùng vĩ màu đỏ tổn hại máu con số. Cơ hồ đem chọn cái địa đồ toàn bộ bao trùm một như thế hùng vĩ thương tổn trang cảnh. Không chỉ có để trên cổng thành phe phòng ngự các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm, thì liền khác một bên địch nhân trên cổng thành quan chiến vô số hỗn độn trận doanh người chơi cũng đều bị chấn kinh hai mắt đăm đăm. Ta thiên a, nhiều như vậy ném đá, bọn họ đến cùng chuẩn bị bao nhiêu đầu thạch xa? Thương hại kia, cảnh tượng này đời ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, quá chỉ sợ. Bên ngoài tựa như là địa ngục a, may mắn ta đến trễ một bước, bằng không thì chết bình tĩnh. ngoặc kép, hỗn độn trận doanh các người chơi từng cái cảm giác lạnh mồ hôi ứa ra. Thượng Vũ Đại Viện Quân càng là chăm chú nhíu mày. Đối phương đầu thạch xa số lượng không ít, cơ hồ là nắm trong tay của hắn đầu thạch xa số lượng gấp 3. Có thể gặp thực lực đối phương quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng lần này đối phương phản kích, lại làm cho hắn y nguyên không cách nào thấy rõ ràng đối phương phòng ngự thực lực đến tột cùng có. Nhiều hung, đối phương chỉ là phát động ném đá phòng ngự, nhưng tiễn tháp cùng sàng nổ, thậm chí là uy lực lớn nhất đại năng lượng pháo tháp, lại một mực im ắng giữ yên lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.